Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, thay cái áo lót tiếp tục lắng. Chương 728, thay cái áo lót tiếp tục lắng. Phong Vương Phủ, trong đại viện, Triệu Hưng Võ, chấm ngoặc kép, Phương Bình trong lòng nỉ non, Triệu Hưng Võ đến cùng là tốt là xấu. Lão Trương không nói. Không nói, vậy mình nhất định phải đem đối phương làm người xấu đối đãi. Thân phận của mình, khả năng thật bại lộ. Triệu Hưng Võ trước đó liền muốn giết mình, có thể hay không ra tay với mình. Hiện tại hắn còn không xác định, chính mình là Phong Vương Phủ người. Hắn cũng không dám tùy tiện xuất thủ, có thể bị Triệu Hưng Võ để mắt tới. Có lẽ sẽ rất nhanh lộ ra chân ngựa. Phải làm tốt dự tính xấu nhất mới được. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng có chút cảnh giác. Hắn có thể không thể tin được Triệu Hưng Võ. Đối phương có thể sẽ ra tay với hắn. Dù là không xuất thủ, vạch trần thân phận của mình, cũng là đại phiền toái. Chẳng lẽ Quỳ Minh thân phận này muốn từ bỏ rồi? Ngoặc kép, có lẽ là cần từ bỏ. Ngoặc kép, Phương Bình trước đó còn muốn giữ lại Quỳ Minh thân phận này, nhưng bây giờ rất nguy hiểm, Triệu Hưng Võ có lẽ phát hiện cái gì. Quỳ Minh trước đó cũng biểu hiện có hơi quá, làm cho người ghé mắt, không phải chuyện tốt. Giả mạo người khác, người không quen thuộc rất nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, Phương Bình trong lòng tránh qua từng cái suy nghĩ. Lần này tới Vương Đình liền hai cái mục đích: thứ nhất, đảo loạn địa quật; thứ hai, kiếm bút lớn. Có thể không bại lộ thân phận của mình, kia không còn gì tốt hơn. Nhưng trên thực tế, cái mục đích thứ nhất cùng mục đích thứ hai là có xung đột. Nghĩ không bại lộ thân phận, vậy liền không thể đánh cướp. Phong cách cá nhân quá nồng nặc, rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến trên đầu mình. Ai, mị lực cá nhân quá lớn, cản cũng đỡ không nổi. Ngoặc kép, Phương Bình không chút nghi ngờ, chính mình thật muốn đi đào mỏ, hoặc là đoạt khác, đều sẽ để một số người sinh ra liên tưởng. Có lẽ, có thể chủ động làm chút gì, tỉ như, chủ động bại lộ thân phận của mình. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cái cực kỳ hoang đường suy nghĩ. Thật thật giả giả, để cho người ta nhìn không thấu, không mò ra. Kia mới càng tốt hơn. Quỳ Minh thân phận này, chỉ sợ thật muốn từ bỏ. Ngoặc kép, không, không từ bỏ Quỳ Minh thân phận, mà là để Quỳ Minh biến mất. Chấm ngoặc kép, Phương Bình lại nghĩ tới một điểm. Có lẽ Quỳ Minh thân phận không nên từ bỏ, mà là biến mất tại trong hoàng thành. Tinh thần lực thăm dò vào không gian, Phương Bình nhìn thoáng qua Quỳ Minh thi thể. Nghĩ đến rất nhiều, lê án bên kia có người biến mất, không đủ để chứng minh là huyền chân hạ thủ. Nhưng nếu như Phong Diệt Sinh bên này cũng có người biến mất đâu? Triệu Hưng Võ, chấm ngoặc kép, Phương Bình trong lòng lần nữa nói thầm, vẫn là không nên đem hy vọng ký thác trên người người khác. Triệu Hưng Võ một khi thật hoài nghi đến chính mình, kia nhất định phải lập tức giải quyết, bằng không sớm muộn muốn ra phiền phức. Trời mới biết Triệu Hưng Võ đến cùng người nào. Dựa vào người không bằng dựa vào mình. Tại địa quật, cũng chỉ có chính mình mới có thể tin được. Ngoặc kép, Phương Bình suy nghĩ rất nhiều. Tiếp xuống lại là giống nhau bình thường. Tiếp tục bốn phía du đãng. Thánh quả yến, càng ngày càng gần. Còn có ba ngày. Ba ngày này không có lại xuất hiện có người biến mất tình huống, các nhà cũng đều tăng cường đề phòng. Bất quá mắt thấy lấy thánh quả yến sắp đến, ngoại trừ lê án phủ thượng xảy ra chút sự tình, địa phương khác đều vô sự, đám người cũng đều an tâm không ít. Phong Vương Phủ, thống lĩnh Huyền Phong Ngọc nhìn xem ngoài cửa tới báo tin Cận Ngọc Hoài, có chút bật cười, đứng lên nói: Quỳ Minh lại mời bản thống lĩnh dự tiệc. Ngoặc kép, Cận Ngọc Hoài một mặt bất đắc dĩ, một mặt bi thương. Đúng vậy, lại, mấy ngày nay, Quỷ Minh cái kia hỗn đản điên rồi. Thường xuyên mở tiệc chiêu đãi Phong Ngọc, mỗi lần đều tiêu hao rất lớn. Đều là hắn Cận Ngọc Hoài tính tiền. Cận Ngọc Hoài đã nhanh không khống chế nổi. Lại có một lần, chính mình liền bạo phát. Không phải như thế hố người. Mỗi lần đều cầm tiền của mình đi kết giao trong phủ đại nhân vật. Quá mức a, cứ việc trong lòng phẫn nộ, Cận Ngọc Hoài vẫn là cười rạng rỡ nói: "Đại nhân, Quỷ huynh cùng chúng ta đều là mới đến, trong phủ cũng liền đại nhân nhất là dìu dắt chúng ta. Còn xin đại nhân nể mặt." Chấm ngoặc kép, Phong Ngọc cười nói: "Thôi được, vậy liền đi xem một chút. Lần sau nói cho Quỷ Minh, đừng lại lãng phí, sinh mệnh thạch tiết kiệm một chút, ngày sau còn có dùng được thời điểm." Cận Ngọc Hoài vẻ mặt tươi cười, vội vàng gật đầu, nhưng trong lòng thì cuồng mắng. Cũng không phải Quỷ Minh chính tên kia, hắn tiết kiệm cái rắm, không có lại nói nhảm. Cận Ngọc Hoài một mặt kính cẩn, ở phía trước dẫn đường. Quỷ Minh cái kia hỗn đản, những ngày này tại Hoàng Thành, địa phương khác đi không có đi không biết, một chút sống phong túng địa phương cũng là nhận quen. Một đường đi tới, Phong Ngọc cười nói: "Lần này tại Thần Tân Lâu." Ngoặc kép: "Đúng vậy, đại nhân, Thần Tân Lâu đồ ăn khẩu vị không sai." Chấm ngoặc kép, Phong Ngọc cười gật đầu: "Là cái nơi tốt, ăn bữa cơm xuống dưới. Không có trăm viên sinh mệnh thạch đặt cơ sở không đủ. Cho dù là hắn, tại Phong Vương phủ người hầu, hàng năm lương bổng cũng liền mấy trăm miếng sinh mệnh thạch." Có đôi khi, Phong Ngọc cũng cảm thấy, tại ngoại vực làm một phương thống lĩnh, chưa hẳn liền so cấm khô kém. Bất quá vương đình nhiều cơ hội, không chỉ là lương bổng vấn đề. Tại ngoại vực, muốn trở thành thần tướng quá khó khăn. Rất nhanh, một tòa cự đại cao lầu hiện ra tại trước mặt hai người. Cận Ngọc Hoài vội vàng cười nói: "Đại nhân, Quỷ huynh tại lầu 3 mua thần đạo các." Chấm ngoặc kép: "Thần đạo các, Quỷ Minh qua lãng phí." Ngoặc kép, Phong Ngọc cười thoải mái, ngoài miệng lại là quát lớn vài câu: "Ăn bữa cơm mà thôi, làm gì như thế lãng phí." Cận Ngọc Hoài lần nữa thầm mắng: "Lãng phí, lãng phí ngươi cũng đừng đến a. Biết tốn nhiều tiền, ngươi còn tới, không phải liền là nghĩ kiếm cơm sao? Không muốn mặt ra hỏa." Hai người đang khi nói chuyện, rất nhanh, lầu 3 đến. Lầu 3 cùng 1-2 lầu khác biệt. Lầu 3 chia làm mấy cái đại sảnh, mỗi một cái đại sảnh đều cực lớn. Cận Ngọc Hoài tiếp tục dẫn Phong Ngọc hướng thần đạo các đi đến. Đi vài bước, Phong Ngọc tại một chỗ đại sảnh trước cửa dừng lại một chút. Có chút nhíu mày, không có nhiều lời, chờ qua đại sảnh, lúc này mới nói: "Huyền Chân, những người này cũng ở chỗ này." Chấm ngoặc kép, Cận Ngọc Hoài tươi cười nói: "Cái này thuộc hạ cũng không rõ ràng. Bất quá Thiên Mệnh Vương Đình ngủ lại địa phương, khoảng cách Thần Tân Lâu không xa." Phong Ngọc không có nhiều lời. Rất nhanh, hai người đến thần đạo các. Phong Ngọc không có cảm ứng được Quỷ Minh khí tức, quay đầu nói: "Quỷ Minh còn chưa tới." Ngoặc kép, Cận Ngọc Hoài trong lòng thầm mắng: "Gia hỏa này người đâu? Để cho mình đi mời Phong Ngọc. Hắn bình thường đều sớm đến, hôm nay tại sao không ai ảnh?" Cứ việc bất mãn trong lòng, Cận Ngọc Hoài vẫn là vội vàng nói: "Đại nhân đi vào làm sơ nghỉ ngơi, thuộc hạ đi xuống xem một chút. Quỷ huynh sẽ rất ít lầm lúc, khả năng hôm nay bị chuyện gì làm trễ nải." Chấm ngoặc kép, "Không ngại." Ngoặc kép, Phong Ngọc cũng không thèm để ý, cười nói: "Quỷ Minh tính cách ta nên cũng biết, chỉ sợ là bị sự tình làm trễ nải, vậy ngươi đi xuống xem một chút." "Đại nhân chờ một chút." Ngoặc kép, Cận Ngọc Hoài tươi cười nói một câu, tiếp lấy nhìn về phía thần đạo các cổng chờ lấy thị nữ, quát lớn: còn không đi chuẩn bị một phen. Đại nhân đến rồi, chuẩn bị mang thức ăn lên. Ngoạc kép, ngoạc kép, cổng. Hai vị thị nữ nũng nịu lên tiếng, vội vàng quá khứ an bài. Cận Ngọc Hoài dẫn Phong Ngọc tiến vào đại sảnh, tự mình bưng trà đổ nước phụng dưỡng một trận, lúc này mới liên tục tạ lỗi, ra đại sảnh, chuẩn bị đi tìm Quý Minh. Tên kia làm cái quỷ gì? Nói xong lần này cùng Phong Ngọc nói chuyện nhập sinh mệnh khu mỏ quặng tu luyện sự tình. Hải lão tử kích bỗng nhúc nhích, hiện tại người thế mà không thấy. Hỗn đản đồ chơi, lại bị hắn như thế làm. Lão tử nhanh phá sản. Ngoạc kép, Cận Ngọc Hoài trong lòng hùng hùng hổ hổ. Một lần cuối cùng, lần sau Quỳ Minh lại muốn hắn trả tiền. Hắn liền nói không có tiền. Chẳng lẽ tên kia thật đúng là muốn giết mình hay sao? Chờ xuống lầu dưới, Cận Ngọc Hoài nhìn chung quanh, chậm chạp không thấy được người. Trong lòng càng là nổi nóng. Phong Ngọc còn đang chờ đâu? Đối phương thế nhưng là Phong Diệt Sinh dòng chính, vẫn là thống lĩnh cường giả, lại tiếp tục như thế. Phong Ngọc bất mãn, vậy thì phiền toái, chờ đợi chỉ chốc lát. Khoảng cách nơi đây không đến ngàn mét địa phương, bỗng nhiên vang lên một trận tiếng oanh minh. Cận Ngọc Hoài hơi sững sờ, lúc này, thần tân lâu bên trong, không ít cường giả cũng nhao nhao mở cửa sổ ra, hoặc là dứt khoát đi xuống lầu. Phong Ngọc trực tiếp xuống lầu, cau mày nói, chuyện gì xảy ra? Cận Ngọc Hoài, Quỳ Minh còn chưa tới sao? Ngoạc kép, đại nhân, Quỳ huynh còn chưa tới. Chấm ngoặc kép, Cận Ngọc Hoài đang nói. Phong Ngọc khẽ cau mày nói, phía trước chuyện gì xảy ra? Ngoạc kép, giờ phút này, đã có đại lượng thiên thực quân hướng phía trước tiến đến. Phong Ngọc thấy thế mở miệng nói, đi, đi xem một chút. Hoàng thành từ trước đến nay yên ổn, những ngày qua thường xuyên xảy ra chuyện. Chấm ngoặc kép, nói, Phong Ngọc bỗng nhiên khom người nói, gặp qua mấy vị điện hạ. Ngoặc kép, giờ phút này, trên lầu Huyền Chân cùng Cơ Giao mấy người đi xuống. Nhìn thấy Phong Ngọc, nhìn lại trên người hắn Phong Vương tộc Huy. Huyền Chân hừ lạnh một tiếng, Cơ Giao cũng là không nhìn thẳng đối phương. Mấy người đều hướng nơi xa nhìn lại, Cơ Giao chậm rãi nói, giống như có người chết. Huyền Chân gật đầu nói, là có người chết, dứt lời, chê cười nói, thiên thực thành danh xưng thần lục đệ nhất thành, chân vương đều không thể vượt qua, có thể tới này mấy ngày, liên tiếp xảy ra chuyện, chấm ngoặc kép, Huyền Chân bên người mấy vị thanh niên nam nữ đều là cười một tiếng, có chút mỉa mai ý tứ, thiên thực thành thường xuyên xảy ra chuyện, bọn hắn thế nhưng là nhìn ở trong mắt. Lúc này, Phong Ngọc bỗng nhiên ngưng lông mày, trầm giọng nói, đi, ngoặc kép, dứt lời, mang theo còn có chút mờ mịt Cận Ngọc Hoài hướng phía trước đi đến. Gặp hắn thần thái trước khi xuất phát vội vàng, Huyền Chân bỗng nhiên cười nói, đi, cùng đi xem nhìn, chẳng lẽ là Phong Vương phủ người xảy ra chuyện rồi. Ngoặc kép, bọn hắn đối Phong Vương phủ người chưa quen thuộc, bất quá nhìn Phong Ngọc dáng vẻ, giống như cùng Phong Vương phủ có chút quan hệ. Đại nhân, chấm ngoặc kép, Cận Ngọc Hoài giờ phút này cũng là một mặt khẩn trương. Phong Ngọc hít sâu một hơi nói, tựa như là Quỳ Minh. Đáng chết, hy vọng không phải hắn. Ngoặc kép, Quỳ Minh, ngoặc kép, Cận Ngọc Hoài đều sợ ngây người. Quỳ Minh xảy ra chuyện rồi. Không cho hắn suy nghĩ nhiều cơ hội. Rất nhanh, đến nơi rồi. Đây là một chỗ hẻm nhỏ. Bên ngoài, thiên thực quân đã phong tỏa địa phương. Phong Ngọc vừa đến, lập tức quát, ta chính là Phong Vương phủ Phong Ngọc. Để cho ta đi vào. Ngoặc kép, giờ phút này, ngoại vi thiên thực quân sắc mặt bất thiện, cũng không nhường đường. Vòng trong, có cường giả thản nhiên nói, để hắn tiến đến. Ngoặc kép, Phong Ngọc hừ lạnh một tiếng, nhanh chân đi tiến hẻm nhỏ. Chờ tiến vào hẻm nhỏ, Phong Ngọc sắc mặt trong nháy mắt xanh xám. Bỗng nhiên nhìn về phía đứng tại một bên mấy vị thiên thực quân tướng lĩnh. Cắn răng nói, tốt, rất tốt, trước mắt bao người, các người thật to gan. Ngoặc kép, thiên thực quân mấy vị thống lĩnh, cũng là có chút nhíu mày. Rất nhanh, tiền phương một người lãnh đạm nói, Phong Ngọc thống lĩnh, không thể nói lung tung được. Ngoặc kép, nói lung tung, ngoặc kép. Phong Ngọc sắc mặt khó coi đến cực hạn, nhìn xem trước mặt thân thể nổ tung, chỉ còn lại có nửa cái đầu Quỳ Minh. Cả giận nói, Quỳ Minh như thế nào sẽ chết tại cái này? Các ngươi đáng chết, Quỳ Minh đến Vương Đình không lâu, duy nhất đắc tội người chính là các ngươi. Lần trước, các ngươi định đẩy hắn vào chỗ chết, bản thống lĩnh không nghĩ tới các ngươi dám can đảm như thế. Ngoặc kép, dứt lời, Phong Ngọc một thanh chiêu qua Quỳ Minh nửa cái đầu, lạnh lùng nói, tôn giả ra tay, một kích mất mạng, còn có bất diệt vật chất lưu lại. Chấm ngoặc kép, mấy vị thống lĩnh đều không nói chuyện, bọn hắn cũng cảm nhận được. Phong Ngọc nhìn quanh mấy người, lạnh lùng nói, Quỳ Minh tại trong hoàng thành bị giết, việc này bản thống lĩnh lập tức sẽ thông bẩm điện hạ. Chư vị không cho phép rời đi, chờ điện hạ tới xử lý. Cận Ngọc Hoài trở về cáo chi điện hạ, Quỳ Minh bị giết. Ngoặc kép, lúc này Cận Ngọc Hoài đều sợ ngây người. Quỳ Minh cứ thế mà chết đi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới a. Tiếp lấy trong lòng chính là hoan hỉ, chết tốt, chết qua tốt rồi. Gia hồn này trước đó vẫn suy đoán chính mình có phải hay không cùng phục sinh chi địa có cấu kết. Bình thường còn dọa dẫm chính mình. Hiện tại chết đi, quá tốt rồi. Nghe được Phong Ngọc gọi hàng, Cận Ngọc Hoài vội vàng nói, thuộc hạ lập tức trở lại. Ngoặc kép, dứt lời, Cận Ngọc Hoài vội vàng hướng Phong Vương phủ chạy tới. Trong hẻm nhỏ, Phong Ngọc dẫn theo Quỳ Minh nửa cái đầu, một mặt cảnh giác nhìn xem thiên thực quân mấy người, chậm rãi lui lại. Một lát sau, Phong Diệt Sinh còn chưa tới. Thiên thực quân một vị cửu phẩm thần tướng đuổi tới, giống như đã biết xảy ra chuyện gì, có chút ngưng lông mày nói, Phong Ngọc thống lĩnh, Quỳ Minh cái chết, chúng ta cũng không ngờ tới. Quỳ Minh tử vong, không có quan hệ gì với thiên thực quân. Ngoặc kép, đại nhân không cần cùng thuộc hạ giải thích, chờ điện hạ đến, tự có kết quả. Ngoặc kép, Phong Ngọc không muốn nhiều lời. Bên ngoài, Cơ Giao mấy người giờ phút này cũng một bộ xem trò vui biểu lộ nhìn xem tình huống bên trong. Bên người, một người thấp giọng giải thích nói, Quỳ Minh đến từ ngoại vực, là Phong Vương phủ người, mấy ngày trước đây cùng thiên thực quân phát sinh xung đột. Ngày đó Lê Án điện hạ dưới trướng thống lĩnh tập sát Quỳ Minh, thất bại trong gang tấc, vị kia thống lĩnh bị giết, cũng bởi vì chuyện này, dẫn đến thiên thực quân tả bộ thống soái sự tình phát sinh. Chấm ngoặc kép, việc này Cơ Giao cũng là biết, nghe vậy cười nói, nguyên lai là hắn, người này bản cung gặp qua, trước đó đi theo Phong Diệt Sinh cùng một chỗ từ Nam Bảy vực ra. Không nghĩ tới thế mà chết tại cái này, có trò hay để nhìn. Cơ Giao mừng rỡ xem kịch, Phong Diệt Sinh dưới trướng bị người bên đường chém giết, hơn nữa còn là việc quan hệ tả soái trước người trong cuộc. Trước đó Lê Án người liền tập sát qua đối phương, thiên thực quân cũng có tham dự, hiện tại càng có ý tứ. Quỳ Minh chết, Cơ Giao vẫn chờ xem kịch, rất nhanh. Người bên ngoài bày càng nhiều. Trong đám người, Triệu Hưng Võ cũng là trong lòng kinh ngạc. Chết rồi, Quỳ Minh thế mà chết rồi. Nói như vậy, chính mình đoán sai rồi. Triệu Hưng Võ còn tại trong lúc kinh ngạc. Rất nhanh, bên ngoài có người quát lớn nói. Tránh ra, tránh hết ra, Phong điện hạ đến rồi. Ngoặc kép, đám người tránh ra một cái thông đạo. Phong Diệt Sinh sắc mặt tái xanh, mang theo hai vị bát phẩm cường giả cùng mấy vị thất phẩm cường giả cấp tốc chạy đến. Phong Ngọc nhìn thấy Phong Diệt Sinh đến, vội vàng nói, điện hạ, Quỳ Minh chết, ngoặc kép, biết, ngoặc kép. Phong Diệt Sinh lạnh lùng lên tiếng, cấp tốc chạy đến, phất tay một chiêu, Phong Ngọc trong tay nửa cái đầu đến Phong Diệt Sinh trong tay. Phong Diệt Sinh tra xét một phen, sắc mặt tái xanh nói, tốt, rất tốt, ngoặc kép. Này đó bản thống lĩnh cũng đã nói, Quỳ Minh chết rồi, kia trừ phi giết bản thống lĩnh, bằng không, việc này các ngươi nhất định phải cho Phong Vương Phủ một cái công đạo. Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh sắc mặt khó coi dọa người, âm lãnh nói, Thiên Thực Quân uy phong thật to, Phong Vương Phủ người nói giết liền giết, dứt khoát ngay cả ta cùng một chỗ giết. Ngoặc kép. Lời này vừa ra, giữa không trung, một bóng người rơi xuống, sắc mặt đóng băng nói, Phong Điện Hạ, không thể nói lung tung được, người cảm thấy bản soái sẽ cho người chém giết Quỳ Minh loại tiểu nhân vật này. Ngoặc kép, hoa thề đạo, ngoặc kép, Phong Diệt Sinh có chút cuồng loạn, giận không kềm được nói, nơi này là Hoàng Thành, Thiên Thực Quân chẳng lẽ đều là phế vật. Không phải là các ngươi giết, tùy tiện đến cá nhân, đều có thể làm đình chém giết một vị chiến tướng đỉnh phong võ giả. Hoàng Thành còn có an toàn có thể nói sao? Ngoặc kép, hoa thiểu đạo không phản bác được. Việc này, bất kể có phải hay không là Thiên Thực Quân làm, Thiên Thực Quân phiền phức đều lớn rồi. Phong Vương phủ một vị chiến tướng, vẫn là cùng bọn hắn có qua xung đột chiến tướng. Bên đường bị người đánh chết. Lúc này, Phong Diệt Sinh bỗng nhiên nói, Quỳ Minh hài cốt bên trên còn có một số bất diệt vật chất còn sót lại. Phong Chiết, cảm ứng một chút, là ai tàn lưu lại? Ngoặc kép, Phong Chiết vội vàng tiếp nhận đầu lâu, tinh tế cảm ứng một phen, vừa định nói chuyện, Quỳ Minh nửa cái đầu bỗng nhiên nổ tung. Phong Diệt Sinh sắc mặt càng thêm khó coi. Phong Chiết cũng không ngoài ý muốn, trầm giọng nói, thuộc hạ xúc động cái này sợi bất diệt vật chất còn sót lại. Nổ tung đầu lâu, bất quá, cỗ khí tức này, có điểm giống, chấm ngoặc kép, giống ai, nói, ngoặc kép, Phong Diệt Sinh ngắm nhìn bốn phía, sắc mặt âm lãnh, trong tay một mảnh lá phong đột nhiên xuất hiện, cắn răng nói. Ta cũng muốn nhìn xem, cái này Vương Đình, đến tột cùng là thiên hạ của ai? Thật to gan, nói giết liền giết, bản thống lĩnh nhiều lần cảnh cáo, thế mà còn dám như thế, khinh người quá đáng, ngoặc kép, Phong Diệt Sinh thật cực kỳ phẫn nộ. Quỷ Minh đã đến chiến tướng đỉnh phong, thực lực bản thân liền không nói, có thể sự tình lần trước quá khứ. Hắn nhưng là trước mặt mọi người nói qua, không ai dám động Quỳ Minh. Kết quả lúc này mới mấy ngày, bị người đánh mặt, Quỳ Minh chẳng những chết rồi, còn bị người tại phồn hoa trên đại đạo chém giết. Cái này đánh không chỉ là mặt của hắn, còn có Phong Vương phủ mặt. Phong Chiết chần chờ một chút, vẫn là nói, giống Lê Nguyên Tôn giả khí tức, ngoặc kép, nói hưu nói vượn. Ngoặc kép, lúc này, bên ngoài có người quát lớn một tiếng, Lê Án mang theo Lê Nguyên đi đến, Lê Án sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, quát, Phong Diệt Sinh, để ngươi người quản tốt miệng của mình. Lê Nguyên từ trước đến nay bản cung cùng một chỗ, làm sao lại giết người, coi như muốn giết, cũng không cần Lê Nguyên, bản cung tự mình chém giết Quỳ Minh. Ngoặc kép. Phong Chiết truyền âm nói, điện hạ, là có chút tương tự, bất quá không rõ ràng lắm, sắp tiêu tán, cũng có thể là có người vu oan Lê Nguyên. Phong Diệt Sinh nghe được cái này, cũng không nói cái gì, nhìn về phía Lê Án, lạnh lùng nói, Lê Án, Quỳ Minh chết như thế nào, ngươi so ta rõ ràng, ngoặc kép, dứt lời. Nhìn về phía Hoa Tề Đạo lạnh lùng nói, Hoa soái, ta Phong Vương phủ người bị chém giết trước mặt mọi người, cũng nên có cái bàn giao đi. Hung phạm là ai? Chẳng lẽ liền không có một chút manh mối? Ngoặc kép, một bên, Lê Án cười lạnh nói, chết một cái chiến tướng thôi. Chấm ngoặc kép, Phong Diệt Sinh trực tiếp hắc tiếng nói, ta không phải ngươi tên phế vật này. Huống chi ngươi trong phủ mấy vị biến mất thống lĩnh, là thật biến mất hay là giả? Ai biết, không ai trông thấy, không ai biết bọn hắn sống hay chết. Quỷ Minh lại là trước mặt mọi người bị chém giết. Hiện tại các ngươi nói cho ta không quan trọng gì. Lê Án, chính ngươi phế vật, không nên đem tất cả mọi người làm rác rưởi. Quỷ Minh chết tại Hoàng Đình phụ cận. Ngươi phế vật này, biết ý vị như thế nào sao? Mang ý nghĩa Thiên Thực Quân đã triệt để đã mất đi đối Hoàng Thành khống chế. Mang ý nghĩa có người muốn giết ngươi ta, cũng bất quá tốn nhiều điểm tinh lực. Ngươi phế vật này thế mà còn đắc chí, buồn cười đến cực điểm. Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh tốt một phen trào phúng. Lê Án sắc mặt tái xanh, Hoa Tề Đạo lần này lại là không có phản bác, cũng là sắc mặt âm lãnh nói, Phong Điện Hạ điểm ấy cũng là không có nói sai. Nơi đây khoảng cách Hoàng Đình không xa, chém giết trước mặt mọi người Quỳ Minh, thật to gan. Cha, việc này nhất định phải tra rõ đến cùng. Bản soái cũng nghĩ nhìn xem, trong Hoàng Thành ai có lá gan lớn như vậy, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích Thiên Thực Quân. Ngoặc kép, dứt lời, Hoa Thề Đạo bỗng nhiên nhìn bốn phía, lạnh lùng nói, bản soái trước khi đến này khu vực đã bị Thiên Thực Quân phong tỏa. Bản soái có thể xác định, cao phẩm võ giả trước đó ở chỗ này đều còn tại nơi đây, cũng không người rời đi. Giết Quỷ Minh là tôn giả cảnh cường giả, thậm chí là thần tướng cảnh cường giả, chư vị tất nhiên đụng phải. Vậy lần này phối hợp một chút Thiên Thực Quân, mong rằng thứ tội. Ngoặc kép nói, nhìn về phía trước đó chạy đến mấy vị thống lĩnh, lạnh lùng nói, nói một chút, các ngươi nhìn thấy cái gì? Ngoặc kép, hồi bẩm hoa soái, chúng ta ngay tại khu vực khác tuần tra, nghe được một trận oanh minh, rất nhanh liền chạy tới nơi đây. Vừa đuổi tới, liền nhìn thấy Quỷ Minh thi thể, đã không thấy địch nhân tung tích. Chấm ngoặc kép, Thiên Thực Quân thống lĩnh nói một trận, Hoa Hề Đạo lạnh lùng nói, Quỷ Minh tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Ngoặc kép, lúc này, Phong Ngọc nói tiếp, Quỷ Minh mời thuộc hạ đến Thần Tân Lâu phó ước. Thuộc hạ cùng Cận Ngọc Hoài đuổi tới thời khắc, một mực không thấy Quỷ Minh tung tích, chính chờ ở giữa, bên này liền xảy ra chuyện. Chấm ngoặc kép, Phong Ngọc nói vài câu, rất mau nhìn hướng Cận Ngọc Hoài. Cận Ngọc Hoài một mặt khẩn trương nói, mấy ngày nay, Quỷ Minh thường xuyên mời trong phủ chư vị đại nhân. Quỷ Minh chuẩn bị nhập vương phủ sinh mệnh khu mỏ quặng tu luyện, đột phá đến chuẩn thống lĩnh cảnh. Hôm nay Quỷ Minh để mặt tướng mời Phong Ngọc đại nhân. Hắn nói hắn sớm đã tìm đến Thần Tân Lâu, kết quả mặt tướng cùng Phong Ngọc đại nhân đến, Quỷ Minh còn không thấy tăm hơi. Mấy lần trước, hắn đều là sớm chạy đến. Chuyện sau đó chính là mấy vị đại nhân nói như vậy. Chúng ta nghe đến vang động, Thiên Thực Quân chạy đến. Phong Ngọc đại nhân phát giác được tựa như là Quỷ Minh xảy ra chuyện, cho nên liền chạy đến. Kết quả phát hiện Quỷ Minh thật bị giết. Chấm ngoặc kép, Hoa Tề Đạo sắc mặt lạnh lùng, nhìn quanh một vòng, mở miệng nói, hôm nay phụ trách nơi đây thần tướng là ai? Ngoặc kép, hoa soái, là ta. Hoa Tề Đạo nhìn thoáng qua bên người kim giáp thần tướng, trầm giọng nói, ngươi nhưng có cảm giác được cái gì? Ngoặc kép, đáp lời thần tướng một mặt bất đắc dĩ, lập tức nói, lúc ấy cũng không bất cứ dị thường nào, bất quá mấy ngày nay, này khu vực cường giả tăng nhiều. Tiếng vang truyền ra một khắc này, Bản tướng đã khóa chặt bản khu vực 39 vị cao phẩm võ giả. Bất quá Hoa Soái cũng biết, đánh giết một vị chiến tướng tốn thời gian rất ngắn, lúc ấy phụ cận cao phẩm võ giả quá nhiều, đều có hiềm nghi, ngoặc kép, 39 vị, chấm ngoặc kép, Hoa Liền Đạo lạnh lùng đảo qua chung quanh những cái kia cao phẩm võ giả. Trong đám người, Cơ Dao gặp hắn xem ra, hừ một tiếng, Hoa Liền Đạo lại là không có quan tâm nàng. Cơ Dao đám người này hiềm nghi rất lớn. Không khác, những người này đến từ Thiên Mệnh Vương Đình. Không chỉ là Cơ Dao bọn hắn, còn có Lê Án đám người này, bao quát mấy vị khác điện hạ. Hoa Liền Đạo có chút đau đầu. Hôm nay làm sao đều ở chỗ này? 39 vị cao phẩm, đại bộ phận đều là phân thuộc thế lực khắp nơi cường giả. Những người này cũng có thể đánh giết Quỷ Minh. Một vị chiến tướng, bình thường chết thì cũng đã chết rồi. Có thể Quỷ Minh khác biệt, hắn là Phong Vương phủ người, mà lại vừa cùng Thiên Thực Quân còn có Lê Án những người này lên xung đột. Phong Diệt Sinh nói nghiêm túc, tại trong hoàng thành không ai lúc này dám động Quỷ Minh. Cùng lắm thì về sau không đến hoàng thành chính là. Kết quả ngược lại tốt, lúc này mới mấy ngày, Thiên Thực Quân sự tình đều không có kết thúc. Quỷ Minh bị giết, đây cũng không phải là tả bộ chuyện, việc này náo không tốt, sẽ liên lụy toàn bộ Thiên Thực Quân. Trung bộ cùng hữu bộ, cũng có thể bị kéo xuống nước. Một cái không cách nào hộ vệ hoàng thành Thiên Thực Quân, còn có giá trị tồn tại sao? Cơ Dao, Huyền Chân, Lê Án, Hoa Vũ, Tử Nguyệt, chấm ngoặc kép, từng người tên tại Hoa Tề Đạo trong đầu tránh qua. Lê Án khả năng không lớn, những người khác có hiềm nghi, thậm chí không bài trừ Phong Vương phủ tự biên tự diễn. Bất quá không có cần thiết này, Phong Vương phủ ăn không vô toàn bộ Thiên Thực Quân, hiện tại dẫn xuất phiền phức, sẽ chỉ làm trò cười cho người khác. Phong Vương phủ tiện nghi những người khác, kia rốt cuộc là ai? Hoa Liền Đạo trong lòng giận mắng, mấy ngày nay sự tình một đống tiếp lấy một đống, những người này cũng không yên tĩnh, đến cùng muốn làm cái gì? Triệt để nhiễu loạn toàn bộ Thiên Thực Thành sao? Bây giờ, người người đều có hiềm nghi, bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì? Nhất định phải cướp đi toàn bộ Thiên Thực Quân. Thiên Thực Quân trung bộ cùng hữu bộ, kia là vương chủ cùng hữu thần tướng sau cùng tiền vốn. Một khi có người muốn mưu đoạt, vương chủ sao lại từ bỏ ý đồ? Cùng tả bộ khác biệt, tả bộ chính mình không trấn áp được, vương chủ không có nhân tuyển thích hợp, lúc này mới quyết định từ bỏ, cũng không đại biểu từ bỏ toàn bộ Thiên Thực Quân. Trung bộ từ bỏ, có lẽ cũng có thể tiếp nhận, có thể hữu bộ tuyệt đối không được. Hữu thần tướng chấp trưởng hữu bộ nhiều năm, một khi từ bỏ, hữu thần tướng đều muốn trở mặt. Hoa Tài Đạo trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, càng phát giác hoàng thành bầu không khí quỷ dị. Quỷ Minh chết rồi, đáng tiếc a, ngoặc kép. Cùng lúc đó, Phương Bình cũng ở trong lòng cảm khái. Không, Phong Ngọc tại cảm khái. Phương Bình giờ phút này liền đứng tại Phong Diệt Sinh bên người, liền đứng tại Hoa Tề Đạo mấy người bên cạnh, ngồi đợi những người này truy tra hung phạm. Chết một cái Quỷ Minh, vạn sự đại cát, tốt bao nhiêu. Nhìn xem, hiện tại những người này ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ngươi hoài nghi ta hoài nghi ngươi, không ai hoài nghi Quỷ Minh đi. Về phần hắn là Phong Ngọc, cùng hắn có quan hệ gì? Quỷ Minh thời điểm chết, hắn còn tại thần đạo các chờ lấy Quỷ Minh phó ước đâu. Phong Ngọc thân phận này có lẽ khá hơn một chút, thất phẩm cảnh võ giả, địa vị cao hơn, chú ý người lại là không nhiều, vẫn là Phong Diệt Sinh dòng chính, chính mình cũng tương đối quen thuộc, tối thiểu những ngày này không ít hiểu rõ hắn, không sai, coi như không tệ. Phương Bình rất hài lòng, thân phận này rất không tệ, đổi áo lót sự tình, làm thuần thục chính là tốt. Nhìn xem, Triệu Hưng Võ không nghi ngờ đi. Ngươi hoài nghi người đã chết, ta nhìn ngươi làm sao hoài nghi. Hết chương.